Dư vị trà tâm, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế Chiếu viết Hà Tử Hiên là một nữ nhân đầy đủ đức độ công dung ngôn hạnh, lại thêm là một đại tiểu thư của Hà gia, một trong những thương gia buôn bán nổi tiếng lâu đời, nay coi như ý trời kết đôi cùng Tam Vương gia, xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc cùng kết lương duyên. Tử Hiên tiểu thư lãnh chỉ. Tử Hiên ngồi ngây người ra, cô biết nãy giờ quỳ ở đây có nghe lầm cô, ban hôn. Sao có chuyện này được, ta chưa từng gặp Tam Vương gia bao giờ, sao có thể. Tử Tuấn thấy tỷ tỷ ngây người ra liền nói nhỏ, tỷ tỷ, hả? Tử Hiên giật mình sau tiếng gọi, lãnh chỉ đi, thần tiếp chỉ. Tử Hiên tiểu thư, 3 ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ, 2 ngày nữa lễ phục cưới của tiểu thư sẽ được đem đến, ngoài ra 300 lượng vàng, 200 lượng bạc tơ lụa 50 mẫu, mỗi mẫu là 100 cây với lại màu sắc kiểu sắc khác nhau, ngày mai sẽ được đem tới. Nhiệm vụ của tôi đã hết, xin cáo từ. Sau khi tiễn công công, Tử Hiên thẫn thờ cầm thánh chỉ vào phòng. Ban hôn ư, mọi thứ như mơ vậy, nhìn qua bàn thì thấy chiếc khăn tay, cô cầm lên cười đắng, gặp mặt 2 lần thì sao chứ, thưởng duyên ai ngờ cô phải, ban hôn mà ta cô thích cô lấy thì là kháng chỉ mà đó là tội chết. Cô ngờ số phận lại định như vậy. Cách chương.